Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3088, chương 3090, Thần Bí Tồn Tại. Địa Công Công, còn là năm đó Diệp Chân lấy Trường Nhạc Công Chúa thân vệ thân phận. Tiếp nhận nhiệm vụ cùng Tổ Thần Điện cùng Thiên Miếu người một đạo tiến về Nam Bộ Man Tộc Cổ Địa. Giúp Trường Nhạc Công Chúa tiếp nhận thánh nữ truyền thừa về sau. Lọt vào đầu nhập vào ma tộc Man Bộ cung phụng thượng của ma thần Xà Hoa truy sát. Bất quá khi đó Man Bộ mời được chỉ là thượng của ma thần Xà Hoa một cái hình chiếu mà thôi. Liền phân thân cũng không bằng. Đương nhiên, cũng hẳn là giới hạn trong lúc ấy tạo hóa cảnh cấm đoán tham chiến cấm lệnh nguyên nhân. Thượng cổ ma thần Xà Hoa cái kia phân thân hình chiếu khí tức không bình thường hữu hạn. Nhiều lắm là cũng chính là đạo cảnh hậu kỳ như thế. Bằng không, Diệp Chân này một nhóm người, chỉ sợ muốn chết không có chỗ chôn. Bất quá, Diệp Chân mang theo Trường Nhạc Công Chúa chạy thoát về sau. Địa Công Công vì bảo vệ Trường Nhạc Công Chúa lại là lưu lạc đến hỗn độn hư không bên trong. Sống chết không rõ, muốn đến, lấy Địa Công Công giới vương cảnh tu vi, tại hỗn độn hư không trong, từ đâu tới sinh lộ, sợ là đã sớm vẫn lạc. Diệp Chân khi đó mới vào lạc ấp, cùng cái lăng đầu thanh một dạng, kỳ thật vẫn là rất lợi hại cảm kích cha chồng. Dĩ nhiên không phải thuyết địa cha chồng đối Diệp Chân tốt bao nhiêu. Trên thực tế, là bởi vì Diệp Chân toàn lực bảo hộ. Một lòng vì Trường Nhạc Công Chúa, Địa Công Công mới đối Diệp Chân ngoài định mức coi chừng. Nhưng vô luận như thế nào, Diệp Chân vẫn còn rất lợi hại cảm kích cha chồng. Hôm nay đột nhiên đụng phải thượng cổ ma thần Xà Hoa thể. Phần này ân oán liền ủng Diệp Chân trong lòng. Trong nháy mắt, khiến cho Diệp Chân có một loại báo thù xúc động, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo. Diệp Chân cảm ứng rõ ràng cái này thượng cổ ma thần Xà Hoa khí tức về sau. Liền hít một hơi lãnh khí, tạo hóa thần vương cảnh trung kỳ. Cái này thượng cổ ma thần Xà Hoa lại là tạo hóa thần vương cảnh trung kỳ cường giả. Mà lại, cái này thượng cổ ma thần Xà Hoa tại ma tộc nội bộ. Biệt hiệu chiến thần, chiến lực xa không phải bình thường. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền không có khác tâm tư. Hiện tại, Diệp Chân cũng chỉ có một tâm tư. Như thế nào chạy thoát? Chỉ cần chạy thoát, thu hoạch được nhất định thành thời gian dài. Diệp thực sự tin tưởng, hắn cuối cùng cũng có chém giết cái này thượng cổ ma thần Xà Hoa vì địa cha chồng báo thù thời khắc. Đương nhiên, Diệp Chân còn có một chút điểm ý nghĩ. Liền cái này trong chớp mắt. Tại Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên chỉ dẫn dưới. Di Liệt bốn người đã bắt đầu điên cuồng hướng về một cái phương hướng bắn trùm. Mục đích rất đơn giản, chính là vì phá vỡ không gian phong tỏa, đoạt được chạy thoát thời cơ. Đối diện thượng cổ ma thần Xà Hoa thế nhưng là một vị tạo hóa thần vương cảnh trung kỳ cường giả. Vẫn là ma tộc đại danh đỉnh đỉnh chiến thần. Đáng tiếc là, tu vi cấp bậc ở giữa chênh lệch thật lớn, nhượng Di Liệt bốn người tiến độ không bình thường chậm chạp. Di Liệt bốn người dựa vào Lạc Nhật Thần Cung, dựa vào Long Nha Thỉ, có thể uy hiếp thương tổn đến tạo hóa thần tướng cảnh cường giả. Nhưng là, tạo hóa thần vương cảnh cường giả, liền không giống nhau, tựa như một đứa bé. Khua tay lợi khí có thể làm bị thương một người trưởng thành. Nhưng lại không đả thương được một cái toàn bộ vũ trang cự nhân. Thiếu chủ, không gian phong tỏa cực kỳ cứng cỏi. Chỉ sợ cần 50 hơi thở trở lên thời gian mới có thể phá vỡ. A Nguyên thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Diệp Chân thần sắc bất biến. Bình tĩnh nhìn chăm chú về phía cái này nhân thủ xà thân ma tộc thượng cổ ma thần. Mà Xà Hoa cũng nhìn về phía Diệp Chân. Có thể làm ta hiện ra tướng. Thật là có chút chuyện. Xà Hoa thệ âm gian tế mà âm lãnh. Cũng không có lập tức động thủ. Mà là phi thường cảnh giác quan sát đến tứ phương. gia cố không gian. Ý thức được Diệp Chân đang phá vỡ không gian phong tỏa, Xà Hoa vung tay lên. Hắn vừa mới cứu này 3 tên tạo hóa thần tướng cùng 6 tên tạo hóa thần nhân. Lập tức liền cùng thi triển thần thông bắt đầu gia cố không gian phong tỏa. Vừa rồi bọn họ đã kiến thức đến Diệp thật lợi hại. Thượng cổ ma thần Xà Hoa lại ở đây, cho nên cả đám đều vô cùng cẩn thận. Tại thượng cổ ma thần Xà Hoa sau lưng thi triển thần thông bí pháp gia cố không gian phong tỏa. Trong chớp mắt, liền làm di liệt 4 người liên tục bắn trụ biến thành vô dụng công. Thiếu chủ, có hơi phiền toái, A Nguyên thanh âm rất gấp. Hắn vì Diệp Chân an nguy lo lắng. Không vội, Diệp Chân lại là phi thường chấn định. Thần cung bên trong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liếc liếc một chút A Nguyên. Cái gì cũng không nói. Xà Hoa đỉnh lấy cự đại đầu 3 sừng, lấy Diệp Chân làm trung tâm. Cách vạn mét khoảng cách cẩn thận từng ly từng tí du động quan sát đến. Vảy toàn thân quang hoa không ngừng lóe ra. Càng có 3 đám hiệu nghiệm ở tại quanh thân không ngừng du tàu. Hiển nhiên là tại cẩn thận từng ly từng tí phòng ngự. Cái này tư thái khiến cho Diệp Chân có chút không rõ. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong tích tắc về sau, Diệp Chân liền nghĩ minh bạch. Cái này thượng cổ ma thần Xà Hoa, tại ma tộc nội bộ nổi danh nhất vẫn là lấy xảo trá. Âm hiểm, đa nghi lấy xưng, muốn đến, hắn là tại đề phòng. Đề phòng Diệp Chân, vì cái gì đây? Trước đó tiên tri ma sư 8 nói, nhưng cũng là tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Thế nhưng là cứ thế mà bị Diệp Chân bị đả thương. Tạo hóa thần vương cảnh cường giả thụ thương. Khôi phục có thể là phi thường chậm, tiêu hao tư nguyên càng là lượng lớn, cho nên cái này thượng cổ ma thần Xà Hoa mới không có vội vã bắt sống Diệp Chân. Ngược lại, tại tỉ mỉ quan sát du tàu, thỉnh thoảng tựa như là độc xà thăm dò một dạng, thăm dò một chút Diệp Chân, muốn tìm ra cái kia có thể uy hiếp được hắn Diệp Chân phía sau cường giả. Kỳ thực Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Hắn ngược lại là muốn cho Nam Man Thần Vương đi ra đây. Thế nhưng là Nam Man Thần Vương tên này, vừa rồi vì làm bị thương tiên tri ma sư 8 nói, dùng gần như là lưỡng bại câu thương biện pháp, một trận Man Vương chạy bắn, trực tiếp tiêu hao hết trong cơ thể hắn 7 thành lực lượng. Muốn cho Nam Man Thần Vương lần nữa xuất chiến, ít nhất cũng phải để hắn khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong mới có thể. Thế nhưng là, tạo hóa cảnh cường giả một khi tiêu hao quá lớn, khôi phục là phi thường chậm chạp, tựa như là Nam Man Thần Vương. Lúc này tiêu hao hết 7 thành lực lượng, dù là Diệp Chân có đầy đủ lượng lớn linh thạch cùng chúng sinh nguyện lực. Còn có Thận Long Châu thời tự không gian. Nam Man Thần Vương lực lượng vẫn không có khôi phục. Chiếu trước mắt tình huống, Nam Man Thần Vương muốn khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong lần nữa thi triển Man Vương chạy bắn, ít nhất cần 1 tháng thời gian. Liền xem như trước mắt Diệp Chân toàn lực thôi động xuống Thận Long Châu thời tự trong không gian, cũng phải 2 sau 3 canh giờ mới có thể khôi phục. Xà Hoa, ngươi còn nhớ rõ 20 năm trước sự kiện kia sao? 20 năm trước, ngươi buông xuống phân thân hình chiếu truy sát một nhóm người sự tình. Thượng cổ ma thần Xà Hoa mắt tam giác bỗng nhiên dựng thẳng đứng lên. Chẳng lẽ có ngươi? Một lần kia, các ngươi không chỉ có giết phân thân ta hình chiếu, còn thương tới ta một tia ngọn nguồn. Đáng chết! Thượng cổ ma thần Xà Hoa thanh âm trở nên sắc lạnh, the thế âm trầm, nhưng vẫn không có bất luận cái gì động thủ ý tứ. Là ta, còn nhớ rõ có cái mặt trắng không râu xách đao đón lấy ngươi lão đầu sao? Lão đầu kia sau cùng thế nào? Diệp Chân hỏi, một cái tiểu lâu nghĩ, rơi vào hỗn độn hư không? Còn có thể như thế nào? Thượng cổ ma thần Xà Hoa cười lạnh. Cái này cười lạnh một tiếng, nhượng Diệp Chân trong lòng một điểm cuối cùng ý nghĩ không có. tại hỗn độn hư không trong tìm kiếm địa công công khả năng hạ lạc. Này căn bản không thực tế. Hôm nay nhìn thấy cái này thượng cổ ma thần xà hoa. Diệp Chân liền muốn hỏi một câu, như là vận khí tốt đâu. Một điểm, cái này thượng cổ ma thần xà hoa nhìn thấy địa công công hạ lạc. Nếu là trong lúc vô tình tiến vào cái kia không biết tiểu thế giới. Địa công công nói không chừng liền sống đây này. Đáng tiếc, thế nào, ngươi còn chưa động thủ. Diệp Chân tiện tay một cái lôi quang, oanh hướng thượng cổ ma thần xà hoa đầu. Thế nhưng là Diệp Chân càng phách lối. Cái này xà hoa cũng là không động thủ. Xà hoa, ngươi vậy mà sợ ta? Diệp Chân kịp phản ứng nháy mắt, cười lên ha hà, trong tay đủ loại công kích. Không chút do dự ném hướng thượng cổ ma thần xà hoa đầu. Cái này xà hoa cũng là kỳ quái. Chỉ là tiếp theo, cũng là không động thủ. Này một đôi mắt tam giác trong, hiện ra âm lãnh quang hoa, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân. Tất cả đều là cảnh giác. Sợ ngươi, xà hoa cười lạnh, đủ loại thăm dò khí tức, như mây đồng dạng tuôn hướng Diệp Chân xung quanh. Muốn tìm hiểu thực hư. Bất quá, Diệp Chân xung quanh lúc này đốt rào rạt liệt hỏa. Lúc này Diệp Chân trực tiếp hiệu lệnh hỏa hệ thiên địa pháp tắc hình thành liệt diễm. Che chở chính mình, loại này hiệu lệnh phía dưới. Cho dù là xà hoa dạng này thượng cổ ma thần, đều không thể làm cái này liệt diễm dập tắt. Cái này khiến Diệp Chân lần nữa kiến thức đến lấy lực chứng đạo cường đại đồng thời. Cũng làm cho thượng cổ ma thần xà hoa càng thêm cảnh giác. Diệp Chân tên này không đơn giản, cho nên hắn muốn kéo dài một chút thời gian. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, bây giờ cái này đại tranh chi thế tiết điểm. Hắn cũng không muốn vì loại này vô vị sự tình thụ thương. Loại chuyện này hẳn là từ tám nói loại này thằng ngu tới làm. Về phần hắn nha, kéo lấy thời gian chờ tám nói đuổi tới động thủ lần nữa. Đến lúc đó Diệp Chân coi như lại có cái khác chuẩn bị ở sau. Có tám nói tấn công phía trước, hắn nhưng là một chút việc cũng không có. Lại nói, đến lúc đó hai vị tạo hóa thần vương vây quanh phía dưới. Diệp Chân còn có thể chạy ra thiên đi. Xà hoa lúc này thậm chí âm thầm đang nghĩ. Tám nói tên này có phải hay không cũng muốn làm như vậy. Kéo lấy không xuất hiện. Lâu như vậy còn chưa tới. Không khỏi trong lòng thầm mắng. Diệp Chân làm sao có thể nhìn không ra cái này xà hoa âm hiểm dụng ý. Diệp Chân cũng là minh bạch. Một khi tiên tri ma sư tám nói đuổi tới. Vậy liền thật sự là Diệp Chân tuyệt cảnh. Đối mặt hai vị tạo hóa thần vương. Diệp Chân lại có hậu thủ. Cũng đừng hòng chạy thoát. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân dưới tay công kích gấp hơn. Đủ loại công kích như ầm ầm đồng dạng oanh hướng thượng cổ ma thần xà hoa. Phảng phất trong lúc lơ đãng, Diệp Chân cùng thượng cổ ma thần xà hoa khoảng cách đang không ngừng tiếp theo. Diệp Chân cùng thượng cổ ma thần xà hoa rằng co đương lúc, Hồng Hoang đại lục phổ thông thế nhân hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là những đỉnh tiêm thế lực đó lại đều ngay đầu tiên đạt được tình báo. Tạo hóa thần vương khí tức như thế trắng trợn xuất hiện, tựa như là Hồng Hoang đại lục trên bầu trời nhiều mấy cái vầng thái dương một dạng, hết sức làm cho người chú mục. Tuy nhiên không đến mức mọi người đều biết, nhưng là đỉnh phong những lưu giữ đó tại vẫn là biết. Trong lúc nhất thời, vô luận là Đại Chu, vẫn là tổ thần điện, lại hoặc là yêu tộc, vẫn là thủy tộc, đều các loại thi triển thần thông bí pháp cảm ứng bên này động tĩnh. Thiên Miếu, Cửu Nhật thần vương cũng là ngay đầu tiên nhận được tin tức. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng sư tôn. Một tòa hư không thần cung trong, Hồng Nhu khuôn mặt vui vẻ. Sư tôn, ngươi kế sách thành công. Ma tộc bị triệt để chọc giận. Hai vị tạo hóa thần vương a, bên trong một cái vẫn là thượng cổ ma thần xà hoa. Cái này Diệp Chân, lần này nhất định chết không có chỗ chôn. Hồng Nhu cười nói, Sa Hoa cùng Tám nói. Cửu Nhật Thần Vương gật gật đầu. Hai người này xuất mã, Diệp Chân tên này hẳn là tuyệt không có may mắn. Coi như sau lưng của hắn thần bí tồn tại xuất hiện, chỉ sợ cũng cứu không Diệp Chân. Từ lần trước lưu đày chi địa bị hủy về sau, ta xem như có thể tìm về một điểm mặt mũi. Nói đến đây, Cửu Nhật Thần Vương khẽ quát một tiếng. Qua, hảo hảo nhìn chăm chăm. Nhìn xem Diệp Chân tên này phía sau thần bí tồn tại. Đến cùng là thần thánh phương nào? Mặt khác, nếu như có gì ngoài ý muốn, lập tức thông chi ta. Vâng, đang khi nói chuyện, Hồng Nhu tinh huyết phân thân như vậy biến mất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.